Nhất niệm vĩnh hằng, tập 211, kiếm dục đổ cùng vào. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ngay lập tức ở trong đầu hắn truyền ra ý thức. Rất nhanh, giọng điệu kích động của nữ hài nhi bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu hắn. Chính là chỗ này, mau lấy quan tài của ta. Trong sự kích của nữ hài nhi, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự, trực tiếp lấy quan tài ra, đặt ở trên gương băng này. Quan tài này đang rơi xuống chớp mắt, đột nhiên lại tản ra ánh sáng chói mắt. Một cường hãn thức tỉnh sóng dao động, ở trong một chớp mắt này, ở bên trong quan tài chợt vang lên. Cùng lúc đó, nữ hài nhi âm thanh, ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi yên tâm đi. Chuyện ta hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý, càng không có lừa dối ngươi. Nơi đây là một chỗ tiếp điểm lối vào pháp bảo của Bắc Mạch, là chỗ khe hở duy nhất ta lưu lại năm đó. Cũng chỉ có từ nơi này, mới có thể tiến vào thế giới của pháp bảo. Mà ta cần thời gian 100 hơi thở mở ra chỗ tiếp điểm này. Một khi mở ra, chúng ta sẽ bị hút vào thế giới bên trong pháp bảo. Ở nơi đó, ta cần một ít thời gian đi dung hợp cùng pháp bảo này, cuối cùng trở thành khí linh của nó. Ngươi cũng sẽ ở nơi đó, hấp thu lực lượng thiên địa đã tích lũy trong vô số năm tháng. Tin tưởng ta, thời điểm khi chúng ta đi ra, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định của ngươi. Giọng điệu của nữ hài nhi trở nên gấp gáp, có phần không nén được sự phấn chấn. Sau khi nói hết những lời này, trong chớp mắt chỗ quan tài của nàng đã bị ánh sáng chói mắt hoàn toàn bao trùm. Cùng lúc đó, quan tài này rốt cuộc nhanh chóng dung hòa. Theo sự dung hòa, Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nhìn thấy được, nữ hài nhi bên trong quan tài rốt cuộc nhanh chóng trưởng thành. Chỉ chớp mắt một cái, nàng lại có thể hóa thành kích thước của một người bình thường. Có thể mơ hồ nhìn thấy được, đó là một nữ tử tuyệt sắc. Tuy bị ánh sáng chói mắt che đi tầm nhìn, khiến hắn nhìn không rõ, nhưng lại có thể nhìn ra được những đường nét uyển chuyển cùng với đường cong động lòng người. Hơn nữa, trong nháy mắt này, trên người của nàng có một khí tức cường hãn chợt tản ra, không phóng lên trên cao, mà tất cả dung nhập vào trong mặt gương băng kia. Nhất thời, mặt gương băng lại dâng lên từng sóng chấn động, giống như dung hòa trở thành hồ nước. Mà sau khi nữ tử kia cũng hít một hơi thật sâu, toàn thân trực tiếp lại dung nhập vào bên trong mặt gương này. Theo nàng dung nhập, dao động của mặt gương này càng thêm mãnh liệt. Bốn phía xung quanh còn có những tiếng nổ ầm ầm ầm, không ngừng vang vọng. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, khẩn trương nhìn chằm chằm vào trong mặt gương. Thời gian từng hơi thở một trôi qua, dao động phía trên mặt gương lại càng lúc càng mãnh liệt, mơ hồ. Cuối cùng nó hình thành một vòng xoáy lấy chỗ nữ tử kia dung nhập làm trung tâm. Vòng xoáy này vừa mới bắt đầu chuyển động có chút thong thả, mà sau khi 20 hơi thở qua đi, chuyển động của nó tăng nhanh dần dần, giống như muốn đánh thủng mặt gương này, mượn tiếp điểm ở nơi đây, xuyên thành một lối đi, tiến vào bên trong pháp bảo. Cho đến thời điểm 40 hơi thở, vòng xoáy truyền ra tiếng nổ vang, trở thành âm thanh duy nhất ở bên trong động băng này, khuếch tán ra khắp nơi. Đồng thời, vô số gai băng cùng sông băng nhỏ bên trong động băng này không chịu nổi, không ngừng vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần không có chú ý tới những gai băng vỡ nát. Lúc này hắn khẩn trương quan sát vòng xoáy này, cũng đang tính toán thời gian. 50 hơi thở, 60 hơi thở, 70 hơi thở. Bạch Tiểu Thuần cảm giác nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Lúc này hơi thở của dồn dập. Ở thời điểm 70 hơi thở, vòng xoáy dưới chân hắn đã cuồng bạo vô cùng. Mơ hồ, Bạch Tiểu Thuần lại có thể ở nơi tâm điểm này, thấy được một lỗ nhỏ giống như lỗ thủng do vòng xoáy chuyển động hình thành. Thông qua lỗ nhỏ này, hắn mơ hồ thấy được bên trong, giống như tồn tại một thế giới. Còn có chưa được 30 hơi thở, Bạch Tiểu Thuần không khỏi bước tới gần thêm vài bước. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm bốn phía xung quanh, đột nhiên có thêm một âm thanh. Đó là tiếng gió nức nở, giống như gào khóc thảm thiết vậy. Âm thanh này vừa xuất hiện, liền khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần chợt biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Hắn thấy được ở phía xa có một bóng đen, đang theo khe của con sông băng, lao thẳng đến nơi đây. Ngươi không phải đã bị Thiên Tôn bắt đi rồi sao? Sau khi Bạch Tiểu Thuần thấy rõ bóng đen, trong đầu chợt có tiếng nổ vang. Hắn kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đồng thời, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Hắn càng lo lắng, Thiên Tôn có thể đã ở bốn phía xung quanh. Thiên Tôn, hắn bắt đi chỉ là phân hồn của Lão Phu. Bóng đen kia chính là mặt quỷ khóc cười. Lúc này trong tiếng cười dữ tợn, hắn nhìn về phía vòng xoáy dưới chân Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn mang theo sự tham lam, mãnh liệt đến cực hạn. Mặt quỷ trả lời, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, lại có chút bừng tỉnh. Mặc dù Thiên Tôn không ở đây, khẩn trương trong lòng hắn giảm đi một chút, nhưng rất nhanh lại trở nên mãnh liệt. Cho dù thật sự chỉ có một mình mặt quỷ này, Bạch Tiểu Thuần cũng còn xa mới có thể là đối thủ của hắn. Đồng thời sự tham lam trong mắt của đối phương cũng khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút lo sợ. Mồ hôi trán túa ra. Đáng chết! Tại sao Thiên Tôn lại chỉ có thể bắt được một phân hồn? Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng ngưng lại. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau. Phía dưới băng nguyên này, quả nhiên cất giấu một thế giới chi bảo như thế. Hà hà, Thiên Tôn không cảm giác được, nhưng không giấu giếm được Lão Phu. Cũng không uổng công Lão Phu tính ra. Chỉ muốn đi theo ngươi là có thể kết duyên cùng pháp bảo này. Mặc dù hy sinh một phân hồn, có thể có pháp bảo này, mảnh thế giới này, đều là của ta. Mặt quỷ vô cùng kích động. Hai mắt phát ra ánh sáng chói lòa nhất từ trước tới nay. Toàn thân hắn tản ra dao động tu vi kinh người, ầm ầm lao tới gần. Đáng chết, còn có hơn 20 hơi thở nữa. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần ảo não, sắc mặt tái nhợt. Hắn vô cùng nóng nảy, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng hắn biết rất rõ, cho dù mặt quỷ khóc cười này không hoàn chỉnh, nhưng chí ít cũng là chiến lực bán thần, mình không thể đối kháng. Trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, mặt quỷ khóc cười này mang theo tiếng cười dữ tợn cùng thần sắc tham lam, đã từ phía xa bay vào đến vòng xoáy trên mặt gương. Hắn cũng không liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến trung tâm vòng xoáy của mặt gương, gào thét tới đi. Thế giới chi bảo, là của ta. Mặt quỷ khóc cười mang theo sự kích động cùng phấn chấn, mắt thấy muốn tiến tới gần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ phẫn nộ. Cho dù hắn không biết hậu quả chính xác sau khi nữ hài nhi dung hợp bị cắt ngang là như thế nào, nhưng chuyện này cho dù dùng chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được. Hậu quả kia nhất định cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để cho nó thành công. Trong lúc cấp thiết, mắt Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu đỏ lên. Hắn tinh tường ý thức được, nếu như bị mặt quỷ này chiếm pháp bảo, mình cùng nữ hài nhi thất bại trong gang tấc chỉ là thứ yếu. Lần này sợ là ngay cả mạng nhỏ cũng phải bỏ lại ở nơi này. Dù sao mặt quỷ này là không có khả năng thả cho mình rời đi, do đó tiết lộ chuyện bản thân hắn thu được chí bảo bí mật. Không kịp suy nghĩ tìm hiểu nhiều, cũng không để ý, lo lắng quá nhiều, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Ở trong một tích tắc này, thân thể hắn liền trực tiếp triển khai nhân tổ biến. Trong những tiếng ầm ầm, hắn bước nhanh lao thẳng đến chỗ mặt quỷ, thân thể không ngừng tăng lên. Bước chân càng lúc càng lớn. Sau ba bước, hắn trực tiếp lại triển khai nhân tổ đệ ngũ biến. Nguyệt ngân trong con mắt trái sáng chói, lực cuồng bạo có thể so với nhân tổ đệ bát biến. Sau khi lại phối hợp với nhân sơn quyết hắn thi triển ra, thân thể cùng tu vi dung hợp, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể phát ra lực lượng có thể so với thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù không phải là đại viên mãn, nhưng lại rất gần. Lực lượng hình thành gió bão, tiếng nổ lớn bạo phát. Trong nháy mắt bất tử cấm được triển khai. Đột nhiên, hắn lại xuất hiện ở phía trước mặt quỷ kia. Thần sắc mang theo sự điên cuồng bất chấp mọi giá, giận dữ rít gào gầm thét. Trở lại cho ta. Âm thanh giống như thiên lôi chấn động, đồng thời truyền ra. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên. Bất diệt đế quyền trực tiếp triển khai, một quyền đánh ra. Một quyền này hoàn toàn không có chút giữ lại, phát tiết ra tất cả lực lượng thân thể. Cường hãn như quỷ mặt, ánh mắt cũng lóe lên. Nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra ý châm chọc, cũng hoàn toàn không lui lại. Một tay trực tiếp đánh về phía bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, ở sâu dưới nền đất, tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang. Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Bất diệt đế quyền tiêu tan, nhân sơn quyết tan vỡ. Nhân tổ biến tan rã. Nội ngoại toàn thân càng giống như bị chấn động, rất muốn tán loạn. Không biết tự lượng sức mình. Mặt quỷ khóc cười hư lạnh một tiếng. Thân thể hắn chỉ dừng lại trong phút chốc, sau đó lại lao về phía trung tâm vòng xoáy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chỗ cường hãn của bất tử huyết theo đó thể hiện ra. Chỉ là mấy hơi thở, Bạch Tiểu Thuần bị thương thế cực nặng, lại có thể lại khôi phục hơn phân nửa. Mắt thấy mặt quỷ tới gần, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Trong tiếng gào thét, hắn trực tiếp triển khai hám sơn tràng, ầm ầm xông về phía mặt quỷ. Cùng lúc đó, hai tay hắn bấm quyết. Nhất thời thủy trạch quốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Còn có hàn khí khuếch tán khắp nơi, hình thành không ít hàn ảnh, từ bốn phía xung quanh lao thẳng đến mặt quỷ. Thậm chí cảm thấy những thứ này còn chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi đựng đồ, rốt cuộc lấy ra một bó lửa nhiều sắc, tất nhiên bất chấp tất cả, ném ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lớp băng ở bốn phía xung quanh đều xuất hiện từng vết nứt. Nhất là lửa nhiều sắc bạo phát, càng làm cho động băng này trực tiếp lại hóa thành biển lửa. Cho dù mặt quỷ khóc cười này có chiến lực bán thần, lúc này chân mày cũng phải nhíu lại. Nếu như đổi lại là ở nơi khác, hắn muốn phá vỡ những điều này dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Nhưng hiện tại ở bên trong động băng này, hắn cùng lúc lo lắng đưa tới động tĩnh quá lớn, bị người ngoài phát hiện. Về mặt khác, hắn nhìn ra được vòng xoáy bên trong mặt băng này có một ý thức đang tiến hành dung hợp sơ bộ cùng pháp bảo. Hắn thật sự không có thời gian cũng không có tâm tình dây dưa cùng Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này, điều hắn muốn làm nhất, chính là trước khi dung hợp này còn chưa hoàn thành, xông vào, nuốt lấy ý thức này, thay thế đối phương đi dung hợp pháp bảo. Một hồi nữa lại thu thập ngươi. Mặt quỷ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có một chút do dự. Trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ quỷ dị. Âm thanh kia không phải là ngôn ngữ của đại lục thông thiên. Thời điểm âm thanh vang vọng bốn phía xung quanh, trên thân thể mặt quỷ này nhất thời lại tản ra sương mù màu đen. Những sương mù này hóa thành chín phù văn, không ngừng xoay tròn ở xung quanh bên ngoài thân thể mặt quỷ. Bất kỳ một lực lượng nào phát ra đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Mà hiển nhiên, đối mặt quỷ này mà nói, thần thông chín phù văn lớn này giống như vận dụng lực bản nguyên. Giờ khắc này sau khi thi triển ra, hắn rõ ràng suy yếu hơn so với trước một chút. Nhưng chín phù văn lớn này lại có ánh sáng vô cùng chói mắt. Mượn chín phù văn này, mặt quỷ hoàn toàn không có chút dừng lại nào. Trực tiếp vọt tới. Hắn không để ý tới hám sơn tràng, thủy trạch quốc độ của Bạch Tiểu Thuần, còn có biển lửa kinh người này. Trong tiếng nổ lớn, phù văn bên ngoài thân thể của hắn không ngừng chuyển động. Hắn lại có thể trực tiếp xuyên qua tất cả thần thông của Bạch Tiểu Thuần. Thời điểm hắn xuất hiện, không ngờ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, phù văn chợt khuếch tán, lại trực tiếp đánh vào trên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, ngực cũng lõm xuống, máu tươi phun ra từng ngụm. Trong nháy mắt thương thế lại nghiêm trọng đến cực hạn. Tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Thân thể bị hung hăng ném văng ra. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt. Sau khi ném Bạch Tiểu Thuần bay sau, trong mắt mặt quỷ lộ ra sự tham lam đến cực hạn. Thời điểm xuất hiện, không ngờ ở trung tâm vòng xoáy này, tính sẽ trực tiếp vọt về phía nơi đó. Mà một khi bị hắn nhảy vào, hậu quả không có cách nào tưởng tượng được. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã trở nên điên cuồng. Lúc này thông thiên pháp nhãn ở mi tâm cũng chợt mở ra, phóng ra một ánh sáng màu tím, trực tiếp bao phủ về phía mặt quỷ. Trong chớp mắt khi ánh sáng màu tím chiếu xuống, thân thể mặt quỷ ở trong ánh sáng màu tím này ngưng tụ, cũng dừng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là chớp mắt một cái, mặt quỷ đã khôi phục lại như bình thường. Mặc dù trong lòng hắn căm tức Bạch Tiểu Thuần đáng ghét ở đó quấy rầy hắn, nhưng lại không có thời gian để ý tới, một đầu lại vọt tới. Mắt thấy nửa cái đầu của hắn đã tiến vào trong trung tâm vòng xoáy. Thậm chí trong đầu Bạch Tiểu Thuần cũng truyền đến ý thức lo lắng của nữ hài nhi. Còn có vài hơi thở nữa sẽ kết thúc. Mau ngăn cản hắn. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm một mảnh, phát ra một tiếng thê lương rít gào. Mặt quỷ, đây là ngươi ép ta. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã không có biện pháp nào khác. Hắn trực tiếp lại cứng rắn phá vỡ, diệt vong một giọt bất tử huyết của mình. Theo bất tử huyết vỡ nát diệt vong, một huyết khí ngập trời, ầm ầm ở từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, khuếch tán toàn thân, bao phủ khắp nơi. Lúc này, ánh mắt hắn cũng trở nên tà dị vô cùng. Trong chớp mắt thân thể lại đi ra một bước, huyết khí kinh thiên động địa. Ý thức của Bạch Tiểu Thuần đã trở nên mơ hồ. Lúc này hắn giống như dựa theo bản năng của thân thể này, ở dưới thần xác bạo phát, đối với tất cả tồn tại có đầy đủ sức sống ở bốn phía xung quanh, đều có khát vọng cắn nuốt mãnh liệt. Mà hiện tại bên trong động băng này, khoảng cách gần Bạch Tiểu Thuần nhất, chính là mặt quỷ kia. Gần như trong nháy mắt, ở dưới huyết khí thần xác tăng tốc khuếch tán, Bạch Tiểu Thuần giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp lại xuất hiện ở bên cạnh mặt quỷ kia. Huyết khí lại chợt bao trùm hắn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, hung hăng chộp một cái về phía mặt quỷ này. Nửa cái đầu mặt quỷ đã tiến vào trung tâm vòng xoáy, lúc này toàn thân cũng run lên. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ phát sinh ở trong lòng hắn. Mà thân thể hắn đã ở dưới một trào huyết khí này của Bạch Tiểu Thuần bị trực tiếp lôi từ trung tâm vòng xoáy này đi ra. Đáng chết, đây là huyết pháp. Mặt quỷ tức giận rít gào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy được toàn thân Bạch Tiểu Thuần có huyết khí tràn ngập. Nhất là thời khắc này huyết khí toàn thân Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đều tạo thành một ít tổn thương đối với hắn. Điều này khiến cho mặt quỷ tâm thần chấn động. Cũng chính là ở trong một tích tắc này, theo mặt quỷ bị Bạch Tiểu Thuần lôi ra, thời gian nữ hài nhi dung hợp trăm hơi thở đã qua đạt được. Toàn bộ vòng xoáy của mặt băng nhất thời cuồng bạo, một lực hút cực lớn ngập trời, giống như muốn hút tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh đều vào trong vòng xoáy này. Bạch Tiểu Thuần cùng mặt quỷ càng không tự chủ được, bị lực hút mạnh này cuốn lấy, lao thẳng đến vòng xoáy. Bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên, chỉ có thể tiến vào bên trong pháp bảo, tìm biện pháp cướp đoạt quyền khống chế. Mặt quỷ tức giận đến cực điểm. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần không thích hợp. Người này thần hồn suy yếu, thi triển huyết pháp này khó có thể cùng hồn dung hợp. Nếu không, sẽ rất khó chơi. Mặt quỷ hừ lạnh một tiếng. Thời điểm thân thể hắn bị cuốn vào vòng xoáy, chín đạo phù văn bên ngoài thân thể hắn chợt lập lòe, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Dám ngăn cản chuyện tốt của ta. Đối phó với loại huyết đạo bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng, biện pháp tốt nhất chính là phong. Âm thanh của mặt quỷ truyền ra, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng u tối dị thường. Chín đạo phù văn này lập tức gào thét, chớp mắt lại bao phủ Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Trong ánh sáng lóa mắt, tầng tầng lớp lớp xuất hiện hình ảnh trùng điệp, giống như rời núi lấp biển, hóa thành từng tầng phong ấn một, trực tiếp bao phủ ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi phong ấn của hắn hạ xuống, tiếng sấm trong vòng xoáy cuồn cuộn bạo phát ngập trời nhất từ trước tới nay, chấn động tám phương. Trong nháy mắt, lực hút bên trong vòng xoáy này cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp hút mạnh Bạch Tiểu Thuần cùng với mặt quỷ, kể cả mọi thứ ở bên trong động băng này vào trong vòng xoáy. Ở trong chớp mắt khi bọn họ bị hút vào, vòng xoáy tan vỡ, mặt kính vỡ nát, động băng sụp xuống. Bắc mạch thông thiên, sâu bên trong trên băng nguyên hình thành một mảnh sụp xuống. Phạm vi sụp xuống này không nhỏ, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Vô số lớp băng vỡ nát, ở trong thời gian một ngày ngắn ngủi, lại hình thành một vết nứt cực lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, thật giống như bị một người khổng lồ đánh một quyền vào phía trên sông băng, hình thành vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tất cả khu vực ở bốn phía xung quanh, khiến cho Cửu Thiên Vân Lôi Tông đều đặc biệt coi trọng. Không chỉ đám người Vân Lôi Tử đến, thậm chí bán thần Bắc Bạch cũng tự mình hạ xuống. Nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm ở bốn phía xung quanh, cũng không có tìm được manh mối nào. Hình như tất cả đều hoàn toàn bị lực hút của vòng xoáy lúc trước hút đi. Thời buổi rối loạn. Cuối cùng, bán thần Bắc Bạch lắc đầu than nhẹ. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, hắn có thể còn có tâm tình tốn tinh lực cùng thời gian, tìm ra nguyên nhân khiến cho khu vực băng nguyên này tan vỡ. Nhưng hôm nay, hắn đã không có tâm tình như vậy. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía thông thiên đảo. Một lát sau, ánh mắt thu lại, cuối cùng nhìn về phía phương hướng man hoang. Ở sâu bên trong mắt hắn che giấu sự uể oải. Trên thực tế, từ sau chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ ở địa điểm thí luyện, trong lòng hắn đã có chút bất mãn đối với Thiên Tôn. Nếu không thời điểm nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ lúc, cũng sẽ không nói ra nơi này là Bắc Mạch. Nhưng cho dù là bất mãn, hắn cũng không có cách nào biểu lộ ra ở ngay trước mặt Thiên Tôn. Hắn hiểu rõ, bất mãn tuyệt đối không chỉ là một mình. Hắn càng hiểu hơn. Dựa theo tính cách của Thiên Tôn, sau khi cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang thất bại, ở chiếc thuyền xương này lại một lần nữa thất bại, hiện tại sợ rằng ở trước mặt chỉ có một con đường, có thể chiến tranh rất nhanh sẽ bắt đầu. Bán thần Bắc Mạch thì thào, thở dài, xoay người rời đi. Theo mọi người Bắc Mạch biến mất, băng nguyên sụp xuống này cũng chậm rãi trở lại yên tĩnh. Gió tuyết một lần nữa bao trùm. Có thể sau một vài năm tháng, tất cả nơi đây đều sẽ bị chôn vùi ở trong băng tuyết. Cho dù là vết nứt mặt đất sụp xuống, cũng sẽ từ từ khép lại. Mà ở phía dưới băng nguyên này, sâu bên trong vô tận, cho dù bán thần, thậm chí Thiên Tôn cũng khó có thể phát giác bên được trong thế giới này chi bảo, lại là một mảnh thế giới khác. Pháp bảo cực lớn này lấy toàn bộ Bắc Mạch làm thân thể, phần khổng lồ bên trong, không nói có thể so với Bắc Mạch, nhưng chí ít có kích thước bằng 3 phần của Bắc Mạch. Chỉ có khu vực trung gian, giống như Bắc Mạch là bị băng tuyết bao trùm. Mà ở phía đông, lại là một mảnh biển rộng. Nước biển nơi này không phải là màu xanh lam, mà giống như mưa nước, trên bầu trời cũng luôn luôn có mưa xối xả rơi xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong nước mưa này lại hoàn toàn không có chút tia chớp lôi đỉnh nào. Chỉ có này mưa xối xả dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, khiến cho nước biển theo năm tháng càng lúc càng dồi dào. Phía đông có biển, mà ở phía tây cũng có biển. Đó là một mảnh biển lửa ngập trời. Chiếu sáng gần phân nửa bầu trời đều biến thành màu đỏ. Thời điểm ánh lửa khuếch tán ra, nếu đứng ở một vị trí thật cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được, phạm vi biển lửa phía tây rất lớn, không khác so với biển mưa ở phía đông là bao nhiêu. Nơi đó, mặt đất thậm chí bầu trời đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm vô cùng điên cuồng mãnh liệt. Tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy khí thế như vậy, tâm thần đều chấn động. Chỗ khác thường, không chỉ là biển phía đông và phía tây, lôi vân cùng với hang gió ở hai bên nam và bắc. Trong khu phía nam vực, mặt đất khô hạn. Ở đây không có hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho mặt đất khô cạn. Ở đây trên trời cao lôi vân vô biên vô hạn. Trong những lôi vân, gần như mỗi giây mỗi phút đều sẽ có từng tia chớp chợt đánh xuống. Từ phía xa nhìn lại, những tia chớp này nhiều tới mức rốt cuộc so với sương mù màu đen ở Lôi Tông còn muốn khiến cho lòng người run sợ hơn. Mỗi tia chớp hình như đều ẩn chứa lực lượng kinh người, khiến cho mặt đất ở nơi này không ngừng bị công kích, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ nổ tung. Ở khu vực phía bắc tồn tại từng dãy núi giống như con rồng sống động. Những dãy núi đan xen với nhau, hình thành hết sơn cốc này tới những sơn cốc khác. Bên trong những sơn cốc này, chẳng biết tại sao ngưng tụ ra từng trận gió cuồng bạo, khiến cho toàn bộ khu vực phương Bắc trở thành hang gió. Những tiếng gió kia nức nở, khiến người ta sau khi nghe được, giống như linh hồn cũng đang run rẩy. Nhất là nếu như nhìn thấy được những dãy núi chọc ở phương Bắc, ở trong đầu sẽ không tự chủ được hiện ra hình ảnh trận gió điên cuồng mãnh liệt kia có thể xé rách tất cả tồn tại người cùng vật trở thành nát bấy. So với việc khắp nơi đều là cảnh tượng kinh người, chỉ có khu vực băng nguyên ở giữa là ôn hòa hơn rất nhiều. Giờ khắc này ở trên băng nguyên này có một bóng người đang lạnh run, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn vừa Na-di, còn vừa quan sát khắp nơi, vẻ mặt khẩn trương cùng bất an. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Hàn Môn lão tổ, ngươi gạt ta. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám, trong lòng thỉnh thoảng chửi thầm. Hai ngày trước, hắn đã bị hút vào đây. Thời điểm tiến vào, tuy tiến vào cùng mặt quỷ kia, nhưng sau khi rơi xuống, lại không ở cùng một vị trí với mặt quỷ. Sau khi tiến vào đây không bao lâu, phương pháp thần sát của hắn cũng tiêu tan, Bạch Tiểu Thuần cũng khôi phục thần trí. Hắn cố tình tìm một chỗ ẩn nấp, nhưng lại cảm thấy không an toàn. Vì vậy hắn cẩn thận ra ngoài. Nhưng theo hai ngày trôi qua, khi hắn chậm rãi hiểu được một chút đối với thế giới này, tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên không tốt. Ở đây căn bản cũng không có cái gì gọi là lực lượng thiên địa tích lũy vô số năm tháng. Hàn Môn lão tổ, ngươi nói dối. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương, phiền muộn vô cùng. Trước hắn phí hết công sức đi trợ giúp đối phương, thậm chí không tiếc tất cả đánh một trận với mặt quỷ đáng sợ kia. Chính là muốn mượn lực lượng thiên địa bên trong pháp bảo tu luyện. Nhưng hôm nay, sau khi bước vào thế giới của pháp bảo, nhìn bốn phía xung quanh hoàn toàn không có một chút lực lượng thiên địa nào, Bạch Tiểu Thuần lại nghĩ đến mặt quỷ kia cũng đang ở nơi đây. Một khi gặp phải hắn, cái mạng nhỏ mình khó có thể bảo toàn. Tâm tình của hắn đã muốn phát điên. Hàn Môn lão tổ, ngươi đừng giả chết nữa. Đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Nhất là nơi đây kỳ dị, rốt cuộc khiến cho hắn không có cách nào na di được. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẽ mắng. Từ hai ngày trước, sau khi hắn bị hút vào đây, ý thức của nữ hài nhi kia lại chưa từng xuất hiện qua. Bất kể Bạch Tiểu Thuần ở trong lòng hô hoán như thế nào, nàng đều không để ý tới hắn. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vốn đã buồn bực, lại càng thêm tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám lớn tiếng rít gào. Lúc này cho dù là gầm khẽ, cũng chỉ có thể dùng gần một nửa khí lực. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho người canh giữ lăng mộ biết. Cũng phải nói cho đệ tử kia của ta biết. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho Thiên Tôn. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài thở ngắn. Thận trọng ở trong khu vực băng nguyên này đi về phía trước. Chỉ có điều, hắn không muốn gặp mặt quỷ khóc cười. Nhưng băng nguyên này lại lớn như vậy. Hai ngày trước hắn không gặp phải đã coi như là vận khí tốt. Giờ khắc này vào ngày thứ ba, Bạch Tiểu Thuần đang nhăn mặt, nhíu mày cẩn thận đi về phía trước. Bỗng nhiên, một nguy cơ mãnh liệt khiến cho toàn thân Bạch Tiểu Thuần chợt run lên. Trong lòng hắn đau thương, xoay người bỏ chạy. Trên trời cao phía xa, không ngờ có một mảnh sương mù màu đen nồng đậm đang cuồn cuộn cuốn đến. Bên trong sương mù màu đen này có một mặt quỷ cực lớn, lúc này đang cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần, giống như đã sớm nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần tu vi không đủ, lúc này mới phát hiện. Thằng danh con, ngươi làm lỡ chuyện tốt của lão phu. Không lột da của ngươi ra làm diều, lão phu không hết hận được. Bên trong mặt quỷ truyền ra giọng nói âm u lạnh lẽo. Sương mù cuồn cuộn, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt hắn lại đuổi về phía Bạch Tiểu Thuần. Mặt quỷ tiền bối nghe ta giải thích đã. Ta cũng bị người khác hại. Hàn Môn lão tổ này thật sự quá đáng. Chúng ta có thể liên thủ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần sợ hãi bỏ chạy, vội vàng hô to. Nhưng giọng hắn vừa truyền ra, mặt quỷ kia lại chợt mở miệng. Nhất thời một mảnh sương mù màu đen giống như xuyên qua hư vô, trong phút chốc lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành một cái miệng lớn, muốn can nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nổ tung, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tu vi của hắn bỗng nhiên bạo phát, hắn đang muốn toàn lực chống lại. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên tai hắn cuối cùng truyền đến âm thanh dồn dập của Hàn Môn lão tổ. Thả lỏng tâm thần. Ta tới giúp ngươi chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần ngẩn ra. Hắn lập tức lại cảm nhận được bên trong thiên địa xung quanh này, dường như tồn tại một lực truyền tống, trong chớp mắt lại bao phủ toàn thân mình. Gần như ở trong nháy mắt khi cái miệng khổng lồ của mặt quỷ kia cắn nuốt tới, một tiếng nổ lớn chợt bạo phát ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Ở trong ánh sáng lập lòe, thân thể hắn trong chớp mắt lại biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã ở ngoài xa ngàn dặm. Hắn vừa mới chuẩn bị thở ra một hơi, đang muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt, lực truyền tống xung quanh hắn lại một lần nữa phát động. Ầm một tiếng, thân thể hắn lại một lần nữa biến mất. gần như ở trong chớp mắt khi hắn biến mất, hư vô nơi đây giống như bị xé mở. Trong tiếng nổ lớn, mặt quỷ đã đuổi tới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại bị truyền tống đi, mặt quỷ này rít gào một tiếng. Còn muốn chạy. Trong nháy mắt mặt quỷ trốn vào hư vô. Ở dưới sự truy kích không ngừng này, dần dần mặt quỷ rít gào càng thêm cuồng bạo. Thật sự nơi đây hắn tuy rằng có thể na di, nhưng lại có sức cản rất lớn. Hiện tại liên tiếp đuổi theo, hắn trước sau cũng không có cách nào đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Điều này khiến cho trong lòng hắn giận không kìm chế được. Diệt thằng danh con này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất, vẫn cướp đoạt quyền khống chế pháp bảo này. Mắt thấy trừ khi vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, nếu không không cách nào trong thời gian ngắn đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần này, mặt quỷ này cũng không tiếp tục truy kích nữa. Mà thoáng cái, thân thể hắn lao thẳng đến trời cao hư vô, muốn đi nghiên cứu xem làm như thế nào để có thể cướp đoạt pháp bảo này. Bạch Tiểu Thuần cũng nhớ không rõ mình bị truyền tống bao nhiêu lần. Cuối cùng hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, giống như ngũ tạng lục phủ đều lăn lộn, lúc này mới dừng truyền tống. Thời điểm hắn xuất hiện là ở bên trong một động băng. Tuy vẫn ở trên băng nguyên, nhưng cụ thể là phương hướng vị trí nào, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ lắm. Thậm chí nếu không phải là thân thể hắn cường hãn vô cùng, lại có bất tử huyết khôi phục, đổi lại thành những người khác, lúc này nhất định vô cùng suy yếu. Hắn ở đây, mặc dù cảm thấy tạng phủ cuồn cuộn, đầu có chút choáng váng, nhưng cũng chỉ sau mấy hơi thở liền khôi phục như thường. Nhưng tâm tình của hắn lại đang trong bi thương, cũng dâng lên hy vọng. Hàn Môn lão nãi nãi, ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hô to. Hắn lo lắng những lời trước đó mình nói cùng mặt quỷ đã bị Hàn Môn lão tổ nghe được. Lúc này hắn vội vàng đi xoa dịu một chút. Đầu lão quỷ kia xuất hiện, khiến cho ta dung hợp xuất hiện một ít bất ngờ. Sợ là trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn dung hợp. Ta cần khoảng 3 tới 5 năm mới có thể. Âm thanh của Hàn Môn lão tổ mang theo một ít mệt mỏi, vang vọng ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. 3 tới 5 năm, có ý gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức há hốc mồm, trong lòng có loại cảm giác bất an. Ý chính là trước khi ta không hoàn toàn dung hợp, không mở ra được cánh cửa rời đi. Cho nên ngươi phải ở chỗ này, ở thêm 3 tới 5 năm. Hàn Môn lão tổ thản nhiên mở miệng, giải thích một câu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, trong nháy mắt tức giận, toàn thân đều sốt ruột. Ngươi làm vậy không phải là hãm hại ta sao? Nơi quỷ quái này, vừa không có lực lượng thiên địa hấp thu tu luyện, còn có lão quỷ khủng khiếp kia. Ngươi bảo ta ở lại chỗ này 3 tới 5 năm. Ta muốn rời khỏi đây. Hiện tại đi ra ngoài. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp suy nghĩ gì, lớn tiếng rít gào. Ai nói không có lực lượng thiên địa? Phía đông có mưa biển. Phía tây có hỏa thiên. Phía nam có lôi vân. Phía bắc có hang gió. Sở dĩ tất cả các khu vực xung quanh kỳ dị như vậy, chính là vì lực lượng thiên địa ngưng tụ, ngươi có thể đi vào hấp thu. Điều này đối với ngươi mà nói, không phải là chuyện gì khó, còn là đại bổ. Hàn Môn lão tổ vẫn thản nhiên mở miệng. Về phần đầu lão quỷ kia, trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào đi đối đầu được, chỉ có thể mặc cho nó ở tại chỗ này. Chỉ có điều theo ta không ngừng dung hợp pháp bảo, có thể hình thành áp chế đối với hắn, khiến tu vi của hắn ở chỗ này không ngừng bị suy yếu. Mà ngươi ở đây, mượn tạo hóa, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Một bên mạnh mẽ lên, một bên suy yếu xuống. Chỉ cần ngươi chịu đựng qua 2 năm đầu, chênh lệch tu vi giữa các ngươi liền có thể quay ngược lại. Chờ sau khi ta hoàn toàn dung hợp pháp bảo, hóa thành khí linh, pháp bảo này cuối cùng sẽ kích hoạt, ta sẽ rơi vào ngủ say một khoảng thời gian. Ngươi yên tâm, trước khi ta ngủ say, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Thời điểm ta cuối cùng kích hoạt pháp bảo này, quật khởi bắc mạch, giao hẹn cùng ngươi, vẫn sẽ không thay đổi. Bạch Tiểu Thuần nghe được lời Hàn Môn lão tổ nói, trong lòng vẫn sốt ruột, lại cảm thấy tư tưởng có chút hỗn loạn. Hắn vội vàng xua tay. Ngươi chờ một chút, ta ý nghĩ thông suốt một chút đã. Ý của ngươi là, ngươi cần 3 tới 5 năm trước đi dung hợp trở thành khí linh. Đến khi đó, ngươi có thể mở ra cánh cửa của pháp bảo, để cho ta rời đi trước. Sau đó ngươi còn phải ngủ say một khoảng thời gian mới đi kích hoạt pháp bảo. Không sai. Sau khi Hàn Môn lão tổ cho Bạch Tiểu Thuần một câu trả lời khẳng định, Bạch Tiểu Thuần nhất thời có loại cảm giác muốn phát điên. Tại sao lúc trước ngươi không nói? Đến nơi này ngươi mới nói. Ta làm sao dự đoán được, sẽ có một lão quỷ theo ngươi, tiến vào nơi đây. Nói chung chuyện chính là như vậy. Ở trong vòng 3 tới 5 năm này, trước khi ta còn chưa trở thành khí linh, không người nào có thể rời khỏi đây. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.